Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 4, điều tra thân phận, La Sát Minh Điện, vang vọng Thánh Quỳnh Đại Lục hắc ám thế giới mạnh nhất tổ chức. Chạm đến phạm tội giao dịch trải rộng cả cái đại lục, tuy rằng là đại lục hắc ám tổ chức, nhưng bởi vì thế lực quá mức cường đại, ngay cả trên đại lục hai đại đế quốc, Cảnh Thiên Đế Quốc cùng Phượng Cuồng Đế Quốc cũng không dám dễ dàng mạo phạm La Sát Minh Điện điện. Chủ Lâu Tiêu, Minh Điện Lôi Thành phân trong điện. Một thân hắc y tóc đỏ tà mị nam tử đứng ở lộ thiên trên đài cao. Phía sau đứng hai gã cấp dưới, trong đó một người thân xuyên bạch y cấp dưới mở miệng nói. Điện chủ, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng. Hôm nay đuổi giết điện chủ kia nhóm người. Là thái tử phái tới, thái tử. Đứng ở phía trước nhìn lên sao trời nam tử nhăn lại mày mắt. Là ai cho phép hắn như thế làm càn? Cũng dám cùng La Sát Minh Điện đối nghịch. Một khác danh người mặc màu lục đậm áo gấm cấp dưới cũng ra tiếng nói. Điện chủ, ngoại giới cũng không biết ngươi Tam Vương gia thân phận. Thái tử làm như vậy, không phải nhằm vào chữ quân chi vị, chỉ là đơn thuần phải đối phó La Sát Minh Điện. Đứng ở phía trước tà mị nam tử như cũ không nói. Lộc ưng nói hắn sao lại không rõ. Thái tử chính là tưởng diệt La Sát Minh Điện. Chính là chỉ bằng hắn. Thật sự có năng lực này sao? A tương đương Thính Phong Trấn sở hữu 10 đến 15 tuổi nữ tử tin tức. 3 ngày nội giao đi lên. Tà mị nam tử buông mệnh lệnh sau. Màu đỏ đen giao điệp thân ảnh ở không trung nháy mắt biến mất. Lưu lại Lộc ưng cùng Trăm Hạo hai. Người hai mặt nhìn nhau, khó hiểu điện chủ vì sao phải lục soát Thính Phong Trấn nữ tử. Nhưng là chủ tử công đạo xuống dưới nhiệm vụ, bọn họ đương nhiên sẽ mau chóng hoàn thành. Ngày mùa thu ấm dương vẫn cứ chói mát, ấm áp ánh mặt trời bắn vào tàn phá bất kham phòng nhỏ nội, liên thanh từ phát hoàng cũ trong chăn giò. Ra đầu, căn cứ nguyên chủ tàn lưu xuống dưới ký ức, mỗi đến canh giờ này, liên thanh đều đến đứng dậy. Cấp mẫu thân cùng đệ đệ thiêu nước ấm, cố ra vứt bỏ phế trong viện. Còn hào có một ngụm có thể cung nhân sinh sống sống giếng. Nếu bằng không bọn họ một nhà ba người, liền tính không có chết ở liên quốc thủ đô, cũng đến chết ở nho nhỏ Thính Phong Trấn cố ra, thanh nhi tương đương. Là mẫu thân mềm nhẹ mà kêu gọi thanh, liên thanh từ rách nát trong phòng bếp đi ra. Chạy nhanh chạy đến Cố Tuyết Cầm bên người đỡ nàng suy yếu thân mình. Ngoạc kép, nương, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Cố Tuyết Cầm bệnh căn là từ sinh ra đệ đệ bắt đầu. Đánh rơi hạ, bởi vì sinh sản ngày ấy, là đầy trời tuyết địa. Cố Tuyết Cầm mang theo tuổi nhỏ liên thanh cùng mới sinh ra mấy ngày liền kiệt bị đuổi ra tông hầu. Phủ, ở cữ thụ hàn là đối phụ nữ lớn nhất bị thương. Mặc kệ liên thanh lên núi thải cái gì ấm thân dược liệu. Đều trị không được Cố Tuyết Cầm bệnh, thanh nhi. Mẫu thân đêm qua mơ thấy ngươi tao ngộ bất trắc. Mẫu thân lo lắng, cho nên sớm tỉnh lại. Muốn nhìn ngươi một chút hay không bình an đãi ở mẫu thân bên người. Cố Tuyết Cầm ôm chặt liên. Thanh thân mình, mẹ con hai đứng ở vuông vức lụi bại tiểu viện nội. Là như thế ấm áp, nhưng mà chỉ có liên thanh trong lòng biết. Chân chính liên thanh, xác thật bị hại chết ly thế mà đi, nương. Tỷ tỷ, sớm, là liên thanh tiện nghi đệ đệ. Liên thanh nghe nói thanh âm, liền từ Cố Tuyết Cầm trong lòng ngực lui ra tới, thấy năm ấy 8 tuổi mấy ngày liền kiệt. Liên thanh ôn nhu mà gãi gãi đệ đệ hấp tấp đầu tóc. Tiểu gia hỏa dinh dưỡng bất lương, trừ bỏ ám vàng màu da. Liền phát chất cũng kém làm chua xót lòng người, chính là Cố Tuyết Cầm tận lực. Nàng một năm trước còn có thể kéo bệnh nặng thân thể vào núi hái thuốc giao cho Cố gia. Từ Cố gia trong tay lấy thực nhưng nhật tử lâu rồi. Cố Tuyết Cầm bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Trừ bỏ có thể đi ra này tòa lụi bại sân. Lại đi ra ngoài. Cặp kia nghiêm trọng phong thấp chân. Liền sẽ đau đến chạm không thẳng. Nguyên chủ đau lòng mẫu thân cùng đệ đệ. Cho nên này một năm nội. Đều là nàng lên núi nuôi sống toàn gia. Hết chương.